Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 10, chém đứt quá khứ. 3 ngày sau ban đêm, Không Tinh Chi giả, Hà Đế bốn người người đang ban ngày đã tới Gai Thành. Hiện tại chánh sử ở một tòa phủ trạch cửa sau. Hoa Ban Tiểu Miêu từ trên tường nhảy xuống, Hades một bà ôm vào trong ngực, sau đó biến thành Chelsea. Thủ vệ có chung quanh, phía sau cửa hai cái, hành lang tuần tra hai cái, đại sảnh bốn cái, Tokoa tử tước cửa phòng ngủ hai cái. Chelsea đem dùng Gaia phấn lót dọ thám biết đến tình báo nói cho Hades. Kỳ thực Hades sớm đã dùng tinh thần lực bao trùm cái này một mảnh địa phương. Hiện tại chỉ là làm cho này tọa phủ trạch quen thuộc đường nét mà không yên lòng mà thôi. Tuy là bài biện đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, thế nhưng mục tiêu Tokoa tử tước một nhà, tội danh lừa bán phụ nữ, buôn bán ma túy, xâm chiếm bình dân gia sản. Mặc dù chém, thủ vệ 10 người vẽ đường cho hươu chạy. Cùng tội, Barbara thanh âm trầm thấp vang lên. Ha ha ha, Tokoa tử tước, sao? Hades nhảy lên tường vây, nhìn quen thuộc hậu viện tâm lý cảm khái, xoay người xuống tới, ở hai cái thủ vệ còn chưa kịp phản ứng phía trước rút kiếm một mạch chém yết hầu. Một đạo ngân bạch kiếm quang ở trong bóng tối xẹt qua, huyết dịch trên không trung phun, hai cái thủ vệ che hầu ngã xuống đất. Tuy là Hades hiện tại mới chỉ có 12 tuổi, thế nhưng cũng không nên đem hắn thật coi 12 tuổi thiếu niên. Sát nhân gì gì đó, từ lúc đi tới cái này thế giới thời điểm đã làm tốt giác ngộ. Hades tiếp tục tiến lên, nhìn trong hậu viện Giả Sơn. Giả Sơn cũng thay đổi sao? Nhớ kỹ 2 tuổi năm ấy bởi vì tò mò chưa từng thấy lớn như vậy Giả Sơn còn len lén bò lên. Vòng qua Giả Sơn nhìn bị leo dây đắp lại hai bên thật dài hành lang gấp khúc. Chân phải một điểm, người đã vào hành lang. Đầu ngón chân gật liên tục, mau lẹ đi tới hai cái tuần tra thủ vệ cửa sau. Huy kiếm sát na đã xuyên qua hai người, ra khỏi hành lang gấp khúc phía sau trở về nhìn lại. Hai cái không đầu thủ vệ thi thể ngã vào lan can bên. Nhớ kỹ khi đó trong nhà có cái cực kỳ xinh đẹp thị nữ đâu. Thích nhất cùng với nàng cùng nhau trở về hành lang chơi trốn kiếm. Cái kia thị nữ sau lại bị cha phát một số tiền lớn phân tán. Hy vọng nàng có thể sống rất tốt a. Dù sao đều 6 năm trôi qua. Nhớ kỹ nàng gọi Cilicia nha. Khi đó còn tưởng rằng là cha tìm cho ta con dâu nuôi từ bé đâu. Kết quả phát hiện nhân gia kết hôn rồi. Nữ nhi hiện tại cũng 8 tuổi đi. Xem ra cái này thế giới nữ nhân kết hôn niên kỷ phổ biến lệch sớm a. Hades bĩu môi, xuyên qua hành lang gấp khúc đi tới đại sảnh cửa sau. Sau khi tiến vào nhìn cũng không nhìn chém qua. Hai đao, theo thi thể ngã xuống đất, chậm rãi bước trên thang lầu. Hai cái thị vệ khoảng cách tử tước ngọa thất không xa. Hades ở thang lầu chuyển ngoặt chỗ dùng sức đạp một cái. Người đã như là mũi tên đi tới cửa phòng ngủ. Cả người lại đột nhiên đứng lại. Cửa hai cái thị vệ bị Hades dùng niệm động lực bao lại toàn thân. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được một cái. Ở tinh thần lực trong quan sát, Tokoa tử tước bên trong phòng ngủ hạt bụi nhỏ tất hiện. Cái này tân tấn tuổi già tử tước chính nhất bên cởi ra y phục một bên chậm rãi hướng về bị trói ở bên trong phòng bỏ vào miệng ba không ngừng giãy giụa mỹ lệ nữ nhân đi tới. Khóe miệng hiện ra ra nụ cười dữ tợn. Cilicia nha, nỗ lực giãy giụa lâu hơn một chút a. Những cái này nhàm chán nữ nhân chơi lâu như vậy, vẫn là phát hiện ngươi có ý tứ nhất. Lại có không vì tiền tài cùng quý tộc địa vị sở động nữ nhân. Mặc dù rất muốn đưa cái này truy cầu trò chơi chơi được lâu hơn một chút. Bất quá ta đã không thể chờ đợi. Trượng phu của ngươi cũng sớm đã bởi vì tu kiến tường thành mà té chết. liền thi thể đều bị té thành thịt vụn. Ngươi vẫn còn ở kiên trì cái gì? A Hát, được rồi, con gái của ngươi, gọi là Winnie sao? Tiểu cô nương hôm nay đã bị ta mời được trong nhà tới. Nàng nói nàng chưa bao giờ ở qua xinh đẹp như vậy phòng ở đâu. Thực sự là khả ái. Thế nào, ta như vậy sủng ái ngươi, cảm thấy vui vẻ à? Tokoa Tử Đức vừa nói một bên chậm rãi đến gần. Nữ nhân một hồi phẫn hận, tâm lý lại đã dậy rồi tìm chết tâm. Cư nhiên dự định đập đầu vô tường. May mắn bị trói kín không làm được đại động tác. Silicia nha, ngẫm lại con gái của ngươi à. Nếu như ngươi chết, vô dụng nàng nhưng là sẽ lập tức xuống phía dưới theo ngươi a hát. Lão tử tước dùng tàn bạo giọng nói tật thanh uy hiếp đến. Phiếm hồng trong mắt, trừng mắt nữ nhân. Trên khuôn mặt già nua nổi lên chán ghét nụ cười. Ta nhưng là, vẫn chờ con gái ngươi sau khi lớn lên cùng đi chơi mẫu nữ hoa đâu. Không để cho ta thất vọng a hát hắc hắc hắc. Thân thể nữ nhân dừng lại. Nằm ngửa cặp mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đối với kế tiếp tao ngộ một hồi tuyệt vọng. Tây lệ, Seiya, Hades trong miệng lẩm bẩm nói. Tinh thần mất thăng bằng. Bị niệm động lực bao phủ hai cái thị vệ phát sinh liên tiếp muộn hưởng. Sau đó bị Chenia trở thành hai luồng hiện lên huyết thủy thịt băm. Phòng ngủ lão tử tước thần sắc trên mặt đột nhiên đọng lại. Tiếp theo từ bên trái cổ đến vai phải đột nhiên nứt ra. Huyết thủy nhưng không có hất tới trên người nữ nhân. Một hồi vô hình lực bọc lại hai nửa thi thể hướng bên cạnh ném đi. Hades đã đi tới bên trong phòng ngủ chuông bên. Nữ nhân cảm giác Tokoa Tử Tước không có lại nói tiếp. Nhưng cũng không có thần sắc biến hóa. Cặp mắt vô thần vẫn nhìn lên trần nhà. Seiya. Một cái đổi giọng kỳ thiếu niên thanh âm kêu tên của nàng. Không phải lão tử tước tàn bạo thanh âm khàn khàn, là một loại hiện lên kinh hỉ, ôn tình, không thể tin tưởng, cùng với thương cảm thanh âm thiếu niên. Thanh âm kia giống như đã từng quen biết đâu. Silicia mở ra hồi ức, nhớ kỹ trước đây thật lâu, có một tiểu nam hài gọi nàng như vậy, Haruka thiếu gia. Nhớ lại trước đây ở chỗ ngồi này phủ đệ làm qua 2 năm thị nữ. Khi đó chủ nhân một nhà đều rất thiện lương đâu. Nàng thận trọng quay đầu. Dưới ánh đèn thiếu niên hắc sắc tóc ngắn nhu thuận khoát lên cái trán. Hai hàng lông mày thon dài anh tinh. Màu đen đại con mắt dường như tinh không giống nhau sán lạn thâm thúy. Nhu hồng mặt trái xoan đường nét phối hợp trắng nõn nhẵn mịn da thịt cảm giác có một loại thiếu nữ. Một dạng tinh xảo, Haruka thiếu gia, là Haruka thiếu gia. Hades giải khai nữ người sợi dây trên người. Nữ nhân mệt mỏi thần sắc khó nén nàng mỹ lệ. Nàng một cái giữ chặt Hades nghẹt ngào không ngừng. Seiya, ngươi không phải đã về nhà sao? Nhớ kỹ phụ thân cho ngươi một số tiền lớn. Tokoa Tử Tước sau khi đến cùng thành chủ lại tăng lên thu nhập từ thuế. Còn mạnh hơn đi bắt rất nhiều bình dân đi tu kiến thành tường hòa thành chủ phủ. Haruka thiếu gia, chồng ta, Silicia khóc không thành tiếng. Đột nhiên lại buông ra Hades quỳ xuống, Haruka thiếu gia. Van cầu ngươi mau cứu Winnie a. Nàng cũng bị Tokoa Tử Tước bắt được. Hades chỉ trên đất Tokoa Tử Tước thi thể. Silicia the Hades ngón tay của nhìn sang. Trong nháy mắt muốn thét chói tai. Lại vội vã mạnh mẽ bưng bít miệng mình ba. Nàng khó tin nhìn Hades. Cho nên nói, nếu như con gái ngươi bây giờ đang ở Tử Tước phủ nói sẽ phải cực kỳ an toàn. Bởi vì Tử Tước phủ hết thảy thị vệ. Hades so cái động tác cắt yết hầu, sau đó kéo Silicia tay nhanh chóng chạy xuống lầu trước tìm xem con gái ngươi bị giấu ở đâu. Sau khi tìm được đi lập tức, nơi đây không thể ở nữa. Silicia bị Hades lôi kéo đi xuống lầu, bên ngoài thi thể ngổn ngang thấy nàng rất gấp gáp. Bất quá khi nàng đem ánh mắt đặt ở phía trước Hades trên lưng lúc lại cảm thấy một hồi tâm an. Bị Hades bắt được tay không tự chủ nắm thật chặt. Có tinh thần lực, Hades đương nhiên sớm liền phát hiện tiểu cô nương ở dưới lầu khách phòng ngủ. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua đại sảnh, đi tới khách phòng ngọa thất, mở ra cửa phòng khách. Trong phòng một người tuổi chừng 7-8 tuổi lớn tiểu cô nương lặng lặng nằm chuông bên trên ngủ. Màu đen mái tóc đâm hai cái đuôi ngựa xốc xếch rối tung ở hai vai. Tinh xảo trên mặt treo đầy giọt nước mắt, xinh xắn mũi còn hút một cái, bị hạ mê dược. Hades cha xét cùng Hades xoay người xuất môn dưới, phát hiện tiểu cô nương không có gì đáng ngại, tự tay ôm lấy tiểu cô nương, liền đồ ngủ cũng không kịp đổi liền xoay người xuất môn. Winnie, Siliria ở cửa ngạc nhiên nhìn Hades trong ngực tiểu cô nương. Nhỏ giọng ở bên tai nàng kêu tên của nàng, đi ra ngoài trước rồi nói. Hades nhìn một lớn một nhỏ hai tờ hòa lẫn tương tư mặt cười. Đột nhiên nghĩ tới mẫu nữ hoa cái từ này. Cái này thế giới kết hôn thật sớm a. Hades nhìn tuổi chừng 20 Cilicia xinh đẹp cảm khái. Đoàn người ôm tiểu Winnie ra khỏi tử tước phủ cửa sau. Hades cuối cùng nhìn thoáng qua tử tước phủ. Bước ra đại môn, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng hoa tươi nói thật. Vốn là chuẩn bị để Cilicia mẫu nữ đọng ở một chương này. Dù sao chương này tên gọi, chém đứt quá khứ, nói. Thế nhưng sau lại suy nghĩ một chút nếu là viết sảng văn. Như vậy cùng nhân vật chính có liên quan cũng không cần chết. Vì vậy liền đổi thành như vậy, coi như nguyên sang nữ chủ a. Đương nhiên, văn chương có thể sẽ không rất nhiều. Cuối cùng, cầu sự ủng hộ của mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.